Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bản vẽ mắt xanh bạch trùng chế tác phương án, ngoặc kép, đang kết toán bên trong, chấm ngoặc kép, người thu được, bản vẽ mắt xanh bạch trùng chế tác phương án, giới thiệu tóm tắt, khoa la tinh sinh tồn mắt xanh trùng tộc. Chúng nó thường thường ở ánh sao ảm đạm đêm rét qua lại. Quần cư, căn cứ truyền cho chúng nó bên trong vương giả, là cự long giống như tồn tại. Người thu được mắt xanh bạch trùng thẻ chế tác phương án. Người có thể thử nghiệm nghiên cứu cũng tìm một chút một cái có thể lên cấp thẻ bài phương án. Một đoạn tin tức, ở đường kiếm đầu óc xẹt qua. Chợt, hắn cũng cảm giác thân thể chậm rãi làm nhạt. Xung quanh giá rét phong tuyết, hoàn cảnh cấp tốc mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, Đường Kiếm lần thứ hai cảm giác khôi phục ngũ giác thời gian. Liền phát hiện trên người đau nhức vô cùng, này làm như vận động dữ dội sau không có làm thả lỏng vận động, dẫn đến trong cơ thể axit lactic chồng chất quá nhiều, cùng một lần trước cường hóa thân thể lúc cảm giác giống như đúc. Đau toàn thân, cao thấp bắp thịt đều ở đau nhức, thân thể động đậy cũng cảm giác được đau, nhưng cơn đau này trái lại khiến Đường Kiếm không nhịn được mở mắt ra, nhếch miệng nở nụ cười. Thối quá, hắn vừa há mồm, liền ngửi được trên người truyền tới hôi chua ý vị, thậm chí mang theo một chút tinh vị mặn đây. Này loại tinh vị mặn đây, rất quen thuộc, giống như là mỗi lần. Đường Kiếm nhăn mặt đứng dậy lúc động tác làm hắn lần thứ hai cảm nhận được bụng, ngực, bao quát eo người, lưng, hai chân, tất cả bắp thịt đều bị tác động, truyền tới quặn đau cảm giác. Bất quá lúc này, hắn cũng có thể nhận ra được thân thể mạnh mẽ, không từ mà biệt, vẻn vẹn là thính lực cùng thị lực, liền mạnh mẽ hơn không ít. Đường Kiếm phát hiện có thể nghe đến phòng bên trong góc, làm như sâu ở ban đêm hành động thời gian phát ra tiếng vang, có thể nghe được mơ hồ âm tiết, tuy rằng không thể nghe đến rõ ràng, nhưng này cũng đủ làm hắn khiếp sợ. Hắn cấp tốc xuống giường. Ban đêm, ký túc xá không có mở đèn, một vùng tăm tối, nhưng hai mắt của hắn nhưng có thể thấy rõ xung quanh 5 mét trong phạm vi sự vật. Giống như là ban đêm ở mờ nhạt dưới đèn đường tầm nhìn, không sánh được ban ngày thời gian rõ ràng, nhưng cũng cơ bản có thể thấy rõ rất nhiều chuyện vật cẩn thận. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra chân giường, nơi đó là sâu hoạt động thời gian tạo thành thanh nguyên truyền tới vị trí. Ánh mắt nhìn, Đường Kiếm liền thấy được từng chiếc một con kiến ở ban đêm hành động, xếp thành hai cái đội ngũ lui tới qua lại. Vận chuyển một ít cực kỳ nhỏ vật chất, đều lấy tua vòi đụng vào đồng bạn, phân biệt phương hướng vị trí, tránh khỏi va vào nhau. Hành động tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên còn thật có sâu. Là con kiến, như vậy để tính, như vậy giai đoạn, hẳn là thân thể đã đột phá 10 sức sống đại quan. Om op, lại một trận cực kỳ cảm giác đói bụng kéo tới. Đường Kiếm cảm giác trong cơ thể vừa mới tràn ngập đầy sức mạnh, vào lúc này giống như là bị quất ra không, đói bụng đến phải trở nên mơ màng, ngửi đến cái gì đều cảm giác như là tán phát mùi thơm. Muốn gặm một khẩu, đã sinh ra đói bụng ảo giác, ngoặc kép, lại đói bụng tỉnh rồi. Quả nhiên soái cũng không thể coi như ăn cơm. Đường Kiếm lập tức từ trên giường trong bọc sách móc gia bình kia bỏ ra 50.000 khối mua trung cấp nước thuốc dinh dưỡng. May là sớm liền làm chuẩn bị. Khò khè, Dương Mậu vào lúc này vẫn còn ở lôi kéo khò khè buồn rầu nhức đầu ngủ. Hoàn toàn không có bị Đường Kiếm ở ban đêm hành động thức tỉnh. Hắn chỉ mặc một con quần sóc, vào lúc này ngủ say sưa, khóe miệng lưu nước miếng. Một cái tay còn rất tự nhiên cắm ở trong đũng quần tiềm thức đào cái gì. Họa phong thực sự rất cay con mắt. Đường Kiếm vào lúc này đói bụng đến phải hốt hoảng, bằng không thật muốn cho cái tên này đến một chương trộm chụp. Hắn đến ký túc xá một bên khác, tới gần cửa sổ nhỏ sân thượng, rút mở trung cấp dịch dinh dưỡng phong đến cực tốt bình miệng. Nhất thời bình trong miệng liền phiêu giật ra một tia làm người thèm ăn nhỏ dãi hương thơm. Ùng ụp, Đường Kiếm hầu kết nhẹ nhàng tủng nhúc nhích một chút. Một miệng lớn màu xanh đậm cực kỳ tia trượt dịch dinh dưỡng liền tiến vào trong cơ thể. Cảm giác giống như là sa mạc bên trong khát khao khó nhịn lữ người đột gặp một trường trời hạn gặp mưa, nguyên bản hết sức thiếu nước hầu như cũng bị phơi khô phơi nổ thân thể. Chiếm được ôn tình thoải mái, khắp toàn thân mỗi cái tế bào đều sống lại, vui sướng cực kỳ, Đường Kiếm ở một cái. Hai mắt thanh minh không ít, thậm chí trên người đau nhức cảm giác vào lúc này đều suy yếu rất nhiều. Cảm giác đói bụng thì càng là rút đi. Hắn lại tiếp liền uống hai miệng, một bình trung cấp dịch dinh dưỡng cơ hồ bị hắn chút xuống một nửa. Lúc này, cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất, trái lại còn có 8-9 phân no ý, Đường Kiếm biết gần đủ rồi, nên có chừng có mực. Lại tiếp tục uống vào, trái lại tay hại vô ích, một lần nữa che lại dịch dinh dưỡng nắp bình, ý thức ngưng tụ ở bảng skill trên. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 46/99, cộng có sẵn tinh thần, 7/10, cộng sức sống, 11/8, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng. 5950, cộng, sức sống dĩ nhiên đã cường hóa tăng lên tới 11/8 hí, hơn nữa thể năng cùng sức mạnh tinh thần, cũng nguyên nhân vì là sinh mệnh lực tăng lên, một cách tự nhiên thì có nhỏ bé tăng cao, Đường Kiếm có chút tặc lưỡi, tuy rằng hắn mơ hồ đã cảm giác được sức sống là đột phá 10 cửa ải lớn, nhưng đạt tới 11/8. Này vẫn còn có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Xem ra là thân thể toàn thân cao thấp đau nhức, làm hắn phán đoán khó có thể đạt đến tinh chuẩn trị số. Lần này thông qua thí luyện sau tăng trưởng sức sống, đã đạt tới 2/3, từ 2 sao thẻ đồ cấp sức sống, đột phá đến rồi 3 sao thẻ đồ. Tuy rằng còn chưa tới 15 điểm sinh mệnh lực trung đoạn, nhưng cũng coi như là một cái nhỏ bay vọt. Cho dù là Đường Kiếm, vào lúc này cũng hơi có chút không thích ứng mới tăng trưởng thực lực, cần rèn luyện một hồi mới có thể triệt để khống chế. Hắn tuy rằng có sẵn 3 sao thẻ sư ý thức, nhưng dù sao thân thể còn chưa phải là 3 sao thẻ sư giai đoạn, giống bắp thịt ký ức đều cần một lần nữa rèn luyện. Bất quá đối với chợt tăng thực lực, Đường Kiếm khống chế tốc độ, tuyệt đối là so với người bình thường phải nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa căn bản sẽ không xuất hiện nguyên nhân vì thực lực tăng lên quá nhanh, mà tạo thành căn cơ bất ổn hiện tượng. Cái kia loại hiện tượng, kỳ thực cơ bản cũng đều là trong tiểu thuyết mới có tình hình. Hiện thực hết sức ít phát sinh, người bình thường nghĩ để thực lực tăng lên nhanh lên một chút cũng rất khó. Coi như dùng đan dược đều 10 phần gian nan, bởi vì mỗi người tiềm lực cùng tư chất cũng khác nhau. Giống sức sống, khi đạt tới một vài giá trị sau, rất nhiều người liền sẽ xuất hiện bình cảnh, không đột phá cực hạn này liền khó có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đó chính là người thân thể cực hạn, ở gen học tựu kêu là khóa gen, Đường Kiếm vừa sức sống đột phá 10 điểm cửa ải lớn. Tài thính mắt tinh, kỳ thực chính là đột phá một cái cực hạn, mở ra một cái khóa gen. Người bình thường, nghĩ nhanh chóng tăng cao thực lực, khiến tự thân xuất hiện, căn cơ bất ổn, lời giải thích. Xin lỗi, không có khả năng lắm, nguyên nhân làm sinh mệnh lực chỉ cần tăng lên, rất khó nói cái gì căn cơ bất ổn, chỉ có thể nói tự thân chưa hề hoàn toàn mở phát khống chế thân thể của chính mình. Ổn nhưng là tuyệt đối sẽ ổn, chỉ cần không tên chịu đến trọng thương hoặc là bệnh nặng một trường. không thể lại hạ xuống. Ở ký túc xá phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Đường Kiếm đem trên người ô uế đều cọ rửa một thanh. Dương Mậu cái này đào chim hiệp tựa hồ bởi vậy bị thức tỉnh. Trong miệng lầm bầm dường như ở chửi nhỏ Đường Kiếm nửa đêm rửa ráy bệnh thần kinh. Đường Kiếm cũng không lý tới sẽ tắm đồng thời, hắn lợi dụng còn thừa lại năng lượng giá trị. Đem thẻ năng trực tiếp một chút đến rồi 18 điểm. Đạt tới 3 sao thẻ sư trình độ. Sức mạnh tinh thần cũng bị hắn có một chút 12 điểm. Này đã là hiện giai đoạn sức sống có khả năng cường hóa cực hạn. Trong một đêm, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ không ít. Mà ngày mai, liền chính là tập huấn bắt đầu. Đường Kiếm đột nhiên nghĩ lên thực tập khen thưởng. Tấm kia chế tác thẻ bài bản vẽ, trước lấy được nhắc nhở tin tức, tựa hồ là có thể phát triển hình thẻ bài bản vẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.